Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793. Chương 793. Còn lại phía dưới 45 phút đồng hồ. Nghe Kim Tiger dõng dạc lời nói, ngồi ở bên cạnh hắn, Scone một mực đang cố gắng suy nghĩ. Hiện tại MU mặc dù mất đi 3 cái bóng, ở vào điểm số lạc hậu bất lợi cục diện, nhưng là đối với thời khắc này MU tới nói, tâm tính mới là bọn họ lớn nhất vấn đề. Đang bị Ibra giai đoạn sau cùng liền vào 3 bóng về sau, MU cầu thủ thậm chí đều có chút đánh mất lòng tin. Bọn họ cảm thấy căn bản ngăn không được Paris tiến công. Nhất là Ibra, quả thực là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Cho nên ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger không có đối đội bóng chiến thuật tiến hành an bài. Hơn nữa dõng dạc mà ủng hộ đội bóng sĩ khí cho các đội viên động viên. Scone có thể nghe được Kim Tiger lời nói có chút trình độ. Ibra không có hắn nói yếu như vậy. Ba cái bóng vậy không đều là vận khí vấn đề. Ibra có thể ở 8 điểm bên trong liền vào 3 bóng, tuyệt đối còn cái kia xếp tại thế giới 5 vị trí đầu mạch ngôi sao cầu thủ. Hơn nữa bàn về đối đội bóng trình độ trọng yếu, hắn thậm chí không kém hơn Messi cùng C. Do. Bất quá Scone vậy rõ ràng Kim Tiger ý tứ, hiện tại nhất định phải đem MU cầu thủ trạng thái điều chỉnh đi ra, để bọn hắn tiêu trừ đối Ibra e ngại cảm giác, cho nên thích hợp dèm pha Ibra. Đây tuyệt đối là rất biện pháp tốt. Scone vừa quan sát Kim Tiger biểu hiện, một bên mình tại nội tâm bên trong phỏng đoán cùng học tập Kim Tiger dạy học phương thức. Nếu như Kim Tiger hiện tại biết rõ Scone ý nghĩ, hắn nhất định sẽ 10 phần giật mình, bởi vì Scone đoán cơ hồ hoàn toàn chính xác. Kim Tiger chính là nghĩ như vậy. Nhìn thấy vừa rồi Ibra hat-trick, Kim Tiger cũng có chút choáng váng. Đối với thế giới như thế này đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ, trong nháy mắt động tác, liền rất có thể sẽ cải biến tranh tài tình thế. Cái này là ngôi sao cầu thủ uy lực. Hiện tại Manchester United bên trong có thể xưng là ngôi sao bóng đá hàng đầu người. Griezmann tính một cái, De Gea tính một cái, Kanté tính một cái, mà De Bruyne, Van Dijk, Lewandowski cũng đều kém như vậy nửa nghiên cứu. Cái khác cầu thủ càng là theo Ibra chênh lệch rất xa. Mà De Gea cùng Kanté lại là cầu thủ hậu vệ, cho nên trợ giúp MU công thành nhổ trại nhiệm vụ liền rơi vào rồi Griezmann trên thân. Nhưng là ở trên một trận thi đấu vòng tròn bên trong, Griezmann bị một chút vết thương nhẹ, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là y nguyên ảnh hưởng rồi hắn tranh tài trạng thái. Nhất là hiệp 1, hắn nhiều lần bỏ lỡ rồi vào bóng cơ hội, để Kim Tiger 10 phần sốt ruột. Hiện tại dự bị chỗ trên ngồi lấy hai gã khác tiền đạo, theo thứ tự là Lewandowski cùng Dembele. Nếu như mình hiện tại thay đổi Griezmann lời nói, như vậy có thể cho hai người bọn họ ra sân. Bất quá bây giờ Lewandowski vừa mới khỏi bệnh, trạng thái như hà thượng cũng chưa biết. Mà Dembele mới vừa từ đội dự bị trở về, trạng thái cũng là ẩn số. Còn nữa nói, nếu như bây giờ mạo muội thay đổi Griezmann lời nói, đối nước Pháp tiểu tử tâm lý đả kích vậy 10 phần nghiêm trọng, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng hắn theo chính mình quan hệ. Nghĩ tới đây, Kim Tiger vẫn là quyết định án binh bất động, theo các cầu thủ làm một chút tư tưởng công việc. Ở Kim Tiger theo các cầu thủ dõng dạc tán gẫu qua về sau, MU tướng sĩ dần dần khôi phục rồi lực lượng. Kim Tiger lần nữa dặn dò các cầu thủ, Paris cầu thủ mặc dù kỹ thuật không sai, nhưng là thân thể cũng không phải là 10 phần cường tráng. Ibra cùng Cavani đều có cũ thương, mà Verratti, Draxler cùng Di Maria chờ mấy tên cầu thủ cũng đều không phải lấy thân thể tăng trưởng cầu thủ, cho nên nửa chàng sau các người dứt khoát đá được kiên cường một chút, bước cướp cũng càng mạnh mẽ chút. dạng này sẽ tạo thành Paris càng nhiều sai lầm. Van Zek, chăm chăm phòng Ibra, nhiệm vụ vẫn là do ngươi đến phụ trách. Đối với một cái so ngươi đại nhất vòng cầu thủ tới nói, ngươi muốn tin tưởng mình năng lực, tuyệt đối không có vấn đề. Ta tin tưởng ngươi. Kim Tiger cố ý điểm một cái Van Zek, cũng là bởi vì Van Zek vừa rồi cảm xúc tinh thần sa sút, cần muốn chính mình đề điểm. Nghe Kim Tiger lời nói, Van Zek gật gật đầu, yên tâm đi lão đại. Nửa chặng sau mặc kệ Ibra có cái gì tốt vận khí, ta cũng sẽ không để hắn lại có sút gôn cơ hội. Kim Tiger hài lòng gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Bọn tiểu nhị, hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hy vọng các ngươi có thể liều xuống cái này còn lại phía dưới 45 phút đồng hồ, mang theo một trận thắng lợi trở về Manchester. MU tất thắng, Red Devil tất thắng, MU cầu thủ nhau nhau đứng dậy. Hiện tại trên mặt bọn họ đã không thấy mê mang cùng e ngại, thay vào đó là tất thắng tín niệm cùng ánh mắt kiên định. Theo lấy các cầu thủ cùng một chỗ một lần nữa trở lại trên sân bóng. Hiệp 2 trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Mấy tên dự bị cầu thủ mới vừa rồi không có trở về thay quần áo phòng, mà là tại trên sân bóng làm nóng người. Hiện tại bọn họ về tới dự bị chỗ, sát lấy mồ hôi trên mặt. Kim Tiger đi vào Lewandowski bên người. Thân thể thế nào? Vết thương cũ còn có ảnh hưởng sao? Lewandowski gật gật đầu, không thành vấn đề, đã khôi phục lại 100%. Vậy thì tốt, nửa chặng sau chuẩn bị ra sân. Kim Tiger nói lấy, hắn lại quay đầu nhìn một chút Dembele. Ngươi cũng làm tốt ra sân chuẩn bị. Nói xong lời này, Kim Tiger trở về tới chỗ ngồi của mình, nhìn lấy trên sân bóng sắp sẽ bắt đầu tranh tài. Mà lúc này Lewandowski cùng Dembele vậy nội tâm lên rồi gợn sóng. Bọn họ đều hết sức rõ ràng, lần này dự bị đăng tràng theo dĩ vãng khác biệt. Ở 0-3 lạc hậu dưới hình thế, MU mong muốn cân bằng tỷ số thậm chí nghịch chuyển, quả thực là một kiện vạn phần chuyện khó khăn. Nếu như bọn họ dự bị đăng tràng không thể trợ giúp đội bóng giải quyết vấn đề, cái kia, nghĩ tới đây, hai cái người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên sân bóng, tỉ mỉ quan sát đến tranh tài biến hóa. Theo lấy trọng tài chính còi vang, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Nửa chặng sau do MU dẫn đầu mở bóng, Griezmann cùng Marshall lẫn nhau truyền lại về sau, hai cái người cao tốc trước cắm, vọt tới Paris cấm khu phụ cận, làm xong tiến công chuẩn bị. De Bruyne nhận bóng về sau, hắn ở giữa sân một cái xéo xuống kéo bóng, nhẹ nhõm thoát khỏi Draxler cắt bóng, Matuidi chùi bóng, De Bruyne chọc bóng qua người, truyền bóng cho phải đường Salah. Salah nhận bóng về sau trong nháy mắt đột phá Maxwell, truyền trong, Griezmann xúc bắn, bóng ra đánh vào cột cửa trên, bắn ra đường biên ngang. MU bỏ lỡ rồi một lần mở màn phá cửa cơ hội tốt. Nhìn thấy vừa rồi Griezmann sút gôn, Kim Tiger từ huấn luyện viên chỗ trên nhảy rồi lên, mà làm bóng ra nện ở cột cửa trên một khắc. Kim Tiger hung hăng mà nện cho một chút huấn luyện viên chỗ thượng bộ tấm tre. Thật sự là thật là đáng tiếc. Nếu như mở màn liền có thể lật về một bóng lời nói, như vậy trận đấu này tuyệt đối có cơ hội lật bàn. Nhìn thấy Kim Tiger lo lắng bộ dáng, Scholes an ủi hắn, đội trưởng, chúng ta mở màn liền có thể đánh ra khí thế, thiếu chút nữa vào bóng, đây là chuyện tốt, dù sao thời gian còn có dư. Kim Tiger gật gật đầu, ngươi nói không sai, chỉ cần nửa chàng sau lấy cái này tiết tấu đánh xuống như vậy vào bóng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Nhìn lấy trên trận MU cầu thủ, Kim Tiger ngồi trên ghế ngồi, hắn song quyền nắm chặt, trong lòng đang gieo hò. Bọn tiểu nhị, cố lên a, chỉ có vượt qua Paris cửa ải này, chúng ta bảo vệ vương miện bảy quan vương mới có hy vọng. Thể loại giả sử,